Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 16. Mạn Càng Dương ven bờ, hiệp hội thợ săn các có nơi, còn là sẽ có một cái làm đại bản doanh kiến trúc. Này phiến Đông Thoại Vương quốc cái gì cũng không thiếu, đặc biệt là thổ địa tài nguyên phong phú, đại bản doanh chiếm địa rộng mở. Hạ có cầm tu con mồi mật thất, thượng có vũ khí thất, phòng họp, còn vòng một mảnh đại mặt cỏ. Ngày thường cái gì tác chiến hội nghị, đi săn kế hoạch, huấn luyện nhiệm vụ, đều ở chỗ này tiến hành. Tân nhân nhập hiệp hội sau, đều phải tham dự trong khi 2 tháng huấn luyện. Ninh Tịnh loại này tiền bối vốn là không cần tham dự loại này cấp thấp công tác. Nhưng mà, ở bị cấm ra biển sau, Ninh Tịnh hiện tại chức trách chính là dạy dỗ manh tân. Mỗi ngày đều đến tới chỗ này báo danh, tưởng lưu tại ra moi chân lười biếng đều làm không được. Bằng gạch dưới bằng, cỏ xanh bình thượng bên cạnh dựng đứng một loạt mũi tên bia. Có cao có thấp, cùng hiện đại bắn tên câu lạc bộ mũi tên bia không sai biệt lắm. Đều là vòng tròn đồng tâm hình thức, đường kính là theo thứ tự giảm dần. Lớn nhất cái loại này so Ninh Tịnh gặp qua cái loại này lớn hơn nhiều. Rốt cuộc bọn họ con mồi thể tích tương đối khổng lồ. Tân nhân ngay từ đầu chỉ phụ trách trợ công, không phải chủ yếu phát ra, cho nên yêu cầu phóng thật sự thấp, chỉ cần bắn trúng con mồi thân thể, tạo thành thương tổn là được. Chờ thời gian trôi qua, tân nhân nhóm có thực chiến kinh nghiệm, liền phải bắt đầu luyện tập sử dụng dựa bên phải mũi tên bia. Tinh tiến chính mình tài bắn cung, mũi tên bia diện tích chỉ có một ăn cơm cái đĩa như vậy đài. Có chút thời điểm, quyết định đi săn thắng bại chính là mấu chốt tính một mũi tên. Này có thể huấn luyện tân nhân một mũi tên bắn thủng con mồi yếu hại bộ vị năng lực. Táp, táp, mũi tên xuyên thấu không khí thanh âm ở đình viện nội vang lên. Hơn 20 cái tân nhân bài đội, mỗi lần 5 người, cùng phóng ra. Ninh Tịnh ngồi ở bọn họ mặt bên thạch đàn thượng, mọi người động tác đều có thể nhìn một cái không sót gì. Chỉ có thể nói manh tân không hổ là manh tân, bắn diện tích lớn một chút mũi tên bia khi, còn có thể tốt hơn mà mệnh chung, đường mũi tên bia thu nhỏ lại đến chén đĩa như vậy đại khi. Rất nhiều người liền bắn chặt, có thậm chí bắn tới bên cạnh mũi tên bia thượng. Ninh Tịnh, ta đứng ở vị trí này xem kia mũi tên bia, cũng cảm thấy làm khó bọn họ, hệ thống. Săn thú khi cái gì đều có khả năng phát sinh, ở bất luận cái gì thời điểm đều có thể sống sót lợi thế. Chính là ở ngày thường từng giọt huấn luyện chung tích lũy lên. Không ít tay già đời cũng sẽ định kỳ trở về cơ sở luyện tập. Ninh Tịnh gật gật đầu. Còn Hảo Hy Di ngươi thuộc về thiên tài một quài. Nàng tiến hiệp hội trước, cũng đã săn đến chính mình đệ nhất đầu con mồi, tự mang của hồi môn gia nhập, kế thừa thân thể của nàng sau. Ninh Tịnh chỉ dựa vào ăn thân thể ký ức vốn ban đầu, là có thể tốt lắm diễn đi xuống. Này đó cái gọi là cơ sở luyện tập, nàng một lần cũng không tham gia quá, lại là một loạt người bắn xong mũi tên. Ninh Tịnh đứng lên, vỗ vỗ trưởng, nhất nhất chỉ ra bọn họ tồn tại vấn đề. Theo sau, tiếp theo liệt tiến lên, đáp cung khởi mũi tên, Ninh Tịnh làm cho bọn họ đem động tác động lại ở giữa không trung. Đi xuống từng cái sửa đúng, hôm nay lạc đặc kia tiểu tử cũng không biết sao lại thế này. Ngày thường đều ở chỗ này hỗ trợ, đuổi cũng đuổi không đi, hôm nay người nhiều nhất, hắn ngược lại không còn nữa. Cánh tay bình phóng, bả vai không cần tủng lên, Ninh Tịnh ngừng ở một cái so nàng còn nhỏ gầy vài phần thiếu niên phía. Sau nói, là, kia thiếu niên khẩn trương mà đáp, điều chỉnh tư thế vẫn là không được như mong muốn. Ninh Tịnh hơi hơi khom lưng, tay cầm tay sửa đúng hắn động tác, sống lưng thẳng, nàng tóc bạc hương khí lượn lờ ở thiếu niên cổ sau. Đó là sát thí mùi máu tươi bị bồ kết tẩy sạch sao? Chỉ dư một cổ lạnh lẽo nhàn nhạt hương khí, thiếu niên bên tai ửng đỏ, nhịn không được dùng dư quang nhìn phía sau người liếc mắt một cái. Hảo, Ninh Tịnh buông lỏng tay ra, nhận thấy được hắn tầm mắt, đạm nói, ngươi còn có tâm tư xem ta. Lời này vừa nói ra, thiếu niên không chỉ có là bên tai, liền toàn mặt đều đỏ lên, người chung quanh cười vang, có mấy cái tương đối ái khản, sôi nổi trêu ghẹo thiếu niên. Khoan thai tới muộn lạc đặc tiến vào khi, vừa lúc liền thấy được một màn này, ở hắn phía sau, lẳng lặng mà đứng một người, xem dáng người, hắn so lạc đặc loại này to con muốn gầy một chút. Cơ bắp không có khoa trương đến đỉnh khởi quần áo, nhưng hắn lớn lên càng cao một ít, bởi vì mang nửa trương mặt nạ, Ninh Tịnh thấy không rõ hắn diện mạo, chỉ có thể nhìn đến lộ ra vài sợi tinh lượng tóc bạc. Cùng với mặt nạ tiếp theo song xanh thảm sắc đôi mắt. Đội trưởng, ta đã tới Germany, chúng ta hôm nay tuyển nhận một tân nhân, lạc đặc đem hắn lãnh tới rồi Ninh. Tịnh trước mặt, Ninh Tịnh đang ở dạy người điều tiết dây cung căng trùng độ. Thuận miệng lên tiếng, Nga, như thế nào lúc này nhận người tiến vào? Hiệp hội có tuyển nhận tân nhân cố định chu kỳ, cùng hiện đại khi các đại học giáo chiêu sinh quý không sai biệt lắm. Bỏ lỡ liền phải chờ tiếp theo luân, trừ phi có thể khiến cho hiệp hội đầu nhi chú ý. Làm cái này vô lợi không cầu thương nhân cảm thấy đây là cái khó gặp nhân tài. Không lập tức đem người thu vào dưới trướng, liền sẽ bị cạnh tranh hiệp hội cướp đi. Bất quá sao, Ninh Tịnh ở chỗ này ngồi xổm hơn một tháng, liền chưa thấy qua mấy cái tân nhân là không tay mơ. Thiên tài dù sao cũng là số ít a. Lạc đặc gãi gãi đầu, nói, đầu nhi không nói tỉ mỉ, hình như là có cái gì chỗ hơn người đi, thị lực vẫn là gì đó đặc biệt hảo, khiến cho ta dẫn hắn tới huấn luyện Nga. Ninh Tịnh lúc này mới dương mắt nhìn về phía lạc đặc phía sau người. Nói, ngươi tên là gì, tiền thưởng tộc quái gia rất nhiều, hình xăm, khoa trương tính trang trí cùng ăn mặc đều thực thường thấy. Cho nên, người này mang một trương mặt nạ, đem chính mình hơn phân nửa khuôn mặt đều cái đến kín mít. Hơi hiện quái dị trang điểm, Ninh Tịnh đã thấy nhiều không trách, trừ bỏ này kỳ quái mặt nạ, người này dáng người nhưng thật ra khá tốt, xem bả vai độ dày. Hắn hẳn là thực tuổi trẻ, sẽ không vượt qua 20 tuổi, tuổi này thiếu niên, nếu là lớn lên có hắn như vậy cao, liền phần lớn đều giống căn ma côn. Người này lại không phải, thân thể đĩnh bạt, vai khoan so đẹp vô cùng, hơn nữa, cặp kia xanh thảm sắc trong mắt, cùng tạp ngươi lạc không có sai biệt, bất quá, tạp ngươi lạc đồng tử là dây nhỏ trạng, xem người khi tràn ngập lãnh khốc lực công kích, vừa thấy chính là dị thú đôi mắt, mà người thanh niên này đồng tử, lại là hình tròn, có vẻ bình dị gần gũi rất nhiều, đội trưởng, hắn không có tên, lạc đặc làm mặt quỷ. Đem ngón tay hoành ở yết hầu trước, làm một cái hoa rớt động tác, miệng không tiếng động mà phát ra, người câm cái này từ. Ninh Tịnh giật mình, mặt sau người tựa hồ không để ý lạc đặc lời nói. Từ đầu tới đuôi, đều thẳng lăng lăng mà nhìn Ninh Tịnh, tuy là thần kinh lại thô to, cũng sẽ có khác thường cả mà ni huống chi Ninh Tịnh vốn dĩ liền đối diện tuyến phá lệ mẫn. Cả mà ni nói như vậy. Loại này trực tiếp hiểu rõ nhìn chăm chú, đều sẽ có chứa mãnh liệt chủ quan cảm xúc. Rất nhiều tân nhân lần đầu tiên nhìn đến nàng khi, đều sẽ phân biệt không nhiều lắm phản ứng. Nhưng cái loại này phản ứng là có chứa ngưỡng mộ tính chất. Cùng này người câm thiếu niên xem nàng phương thức bất đồng. Hắn chỉ là thẳng lăng lăng mà xem, người cảm giác không đến cảm xúc, nhưng tầm mắt tựa như hữu hình lưỡi. Một tấc tấc mà cẩn thận liếm láp qua lộ bên ngoài da thịt. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, hết thảy, là ta ảo giác sao? Ta cảm giác hắn muốn ăn ta, hệ thống. Ngoặc kép, lạc đặc nhìn về phía nơi xa mũi tên bia, thổi tiếng huýt sáo, đàm tiếu nói, oa, toàn đánh chúng, hôm nay trạng huống so ngày đầu tiên khi hảo rất nhiều đâu. Xem ra này hơn một tháng huấn luyện là có thành quả, không biết có phải hay không ảo giác. Ninh Tịnh tổng cảm thấy lạc đặc nói đến trước hơn một tháng. Bọn họ mỗi ngày tại đây huấn luyện sự khi, kia người câm thiếu niên quanh thân áp khí đều rơi chậm lại. Lạnh cam cam, loại này huấn luyện chỉ có thể nhìn xem, con mồi không có khả năng ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ làm ngươi bắn chết. Nếu thật muốn đề cao thực chiến năng lực, chúng ta yêu cầu sẽ hoạt động mũi tên bia, Ninh Tịnh vẫy vẫy tay. Được rồi, Lạc Đạc, ngươi đi nhìn bọn họ đi. Đến nỗi ngươi, nàng quay đầu nhìn về phía người Câm thiếu niên. Cười hạ, cùng ta lại đây, đem người lãnh tới rồi một mặt vũ khí tường trước. Mặt trên treo đầy lớn nhỏ không đồng nhất cung tiễn. Ninh Tịnh nói, nghe nói ngươi thị lực không tồi. Kìa học quá bắn tên sao? Kìa người Câm thiếu niên yên lặng nhìn nàng, thong thả mà lắc lắc đầu. Vậy đến từ đầu bắt đầu dạy, người trước tiên ở nơi này chọn một phen cung đi. Thiếu niên ánh mắt ở trên tường quét một vòng. Bỗng nhiên duỗi tay đi lấy một phen đặt ở nhất bên cạnh tuyết bạch sắc cử cung. Ninh Tịnh tay mắt lanh lẹ mà đè lại cổ tay của hắn. Nói, đây là ta vũ khí. Ngươi chọn lựa trên tường đi. Thiếu niên trầm mặc mà nhìn nàng một cái. Liền rút ra tay, Ninh Tịnh không cẩn thận đụng phải hắn làn da. Kia xúc cảm thế nhưng là lạnh như băng. Không hề nhân loại nên có độ ấm ni. Ninh Tịnh đem người Câm thiếu niên lãnh tới rồi một cái ít. Người đất trống, làm mẫu bắn tên động tác. Thiếu niên so nàng cao rất nhiều. Nếu muốn tay cầm tay giáo, hệ thống kiến nghị Ninh Tịnh dọn cái ghế. Ninh Tịnh không chút do dự cự tuyệt cái này thập phần không mỹ quan đề nghị. Chỉ làm thiếu niên làm tư thế luyện tập, cùng với kéo cung động tác luyện tập, làm nàng kinh ngạc chính là, thiếu niên tuy rằng không học quá, nhưng như vậy trầm trọng cung, ở hắn trong tay, lại có thể giơ thời gian rất lâu, đều không thấy cánh tay run rẩy, cố tình hắn cơ bắp lại là trường điều hình giọt nước. Loại này xuất sắc cẩn thận năng lực liền có chút lỗi thời. Hoặc là, hắn chính là hàng năm bơi lội luyện ra cơ bắp. Ninh Tịnh ở cao trung khi, đã từng vì một người, trà trộn vào trường học bơi lội trong bộ làm việc nhi. Cho nên đặc biệt hiểu biết tình huống, hoặc là liền thuần túy là thiên phú dị bẩm mà ni xem ra hỏa này màu da chi tái nhợt. Hẳn là thuộc về người sau, bỗng nhiên. Hiệp hội đại môn bên kia xa xa mà truyền đến tiếng còi. Lạc Đạc nói, nhất định là ra biển người đã trở lại, đều bị nhốt lại. Ninh Tịnh không có gì phản ứng, chỉ thất thần mà nga thanh. Này biểu hiện ở người ngoài xem ra liền thay đổi vị. Nhìn đến Ninh Tịnh thờ ơ, sự không liên quan mình bộ dáng. Kia người Câm thiếu niên, tạp ngươi lạc ánh mắt nặng nề. Khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười khẽ. Trong khoảng thời gian này, hắn ở gần biển bồi hồi, nhưng vẫn đợi không được nàng xuất hiện. Nguyên lai, nàng không còn có xuất hiện quá. Không phải bởi vì hắn tưởng cái gì khổ chung, mà là bởi vì, nàng chính mình vô tình ra biển, cũng khinh thường với giải thích mà thôi. Cũng may, hắn vì lên bờ tái kiến nàng một lần, sở trả giá đại giới. Đã đại đến đủ để cho hắn không hề tín nhiệm bất luận kẻ nào. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường Ninh Tịnh. Không, ngươi nghe ta giải thích. QAQ, cảm tạ Diêu Đằng Nhạc. Mộc Mộc Tam, hôm nay là trời nắng. Mỹ thực ra địa lôi. Du ba, du, hết chương.